Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 966, làm cho người giận sôi. Hạ, tướng quân, Vương Mãnh xem như chúng binh sĩ bên trong nôn nhanh nhất một cái. Vừa nôn ra hắn, vội vàng đến một cái khác đại trước cửa điện. Cũng chính là cái này đại điện một bên khác. Lý Mộc Nhiên giờ phút này chỉ cảm thấy mình nôn mật đắng đều đi ra. Nhìn lấy Vương Mãnh để cái bao tải tới. Trong lòng có chút khiếp đảm đứng lên. Nên biết Đường Cửu Ca từ khi đi vào Đại Hán triều lâu như vậy. Vực sâu vạn trượng, hắn nhảy qua, thời khắc sinh tử hắn từng có. Cũng là mấy ngày trước đây tài kinh lịch sinh tử ba ngày đều là không có giống hiện tại như vậy e. Ngại cái này cái túi. Đây là cái gì? Đối diện trong đại điện toàn là như thế này cái túi. Mấy chục tầng, căn bản thấy không rõ lắm có bao nhiêu. Nghe hắn như thế một nói. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên trong đầu hiện ra Địch Thanh trước đó nói với chính mình tin tức. Đêm đó Địch Thanh nhìn thấy người áo đen khiêng không chỉ có nữ nhân bang. Còn có trẻ sơ sinh. Khó đường cái túi này bên trong có trẻ sơ sinh. Dương Kiên vốn là thân thể không lớn bằng lúc trước vừa tài một phen nôn mửa để hắn hiện tại sắc. Mặt vô cùng vàng như nến. Tiểu Lý Tử, đây là vật gì? Nghe Dương Kiên hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên đã không muốn nói chuyện nhiều. Chỉ đối diện đại điện nói. Ở trong đó, Vương Mãnh ta đến xem. Dương Kiên cũng chuyên nhất lời nói. Tiếp nhận bao tải trực tiếp mở ra. Dù sao hắn thấy vừa tài này hai cốt thi thể đã không bình thường buồn nôn. Cái này trong bao bố tuyệt đối sẽ không so này hai cốt còn buồn nôn hơn. Thế nhưng là hắn lại muốn sai. Đường ma túi mở ra một khắc. Chỉ gặp chính đối bao tài khẩu là cái trẻ sơ sinh khuôn mặt. Này trẻ sơ sinh sắc mặt đã biến thành màu đen. Hiển nhiên không biết đường từ bao nhiêu ngày. Đồng tử thì là từ trong hốc mắt bọc ra. Rất là làm người ta sợ hãi đương nhiên trừ những này còn có trận trận xác thối mùi thối. Ngay tại Dương Kiên nuốt ngụm nước bọt. Vội vàng thuốc đem miệng túi phong bế thời điểm. Bỗng nhiên mấy cái giòi bọ không đúng lúc nghi từ trẻ sơ sinh trong miệng xông tới. Ngọ nguậy này mềm tổ chức thân thể bò hướng trẻ sơ sinh hai mắt. Quẹ, Dương Kiên rốt cục nhịn không được một thanh nước chua nôn tại trẻ sơ sinh bộ mặt. Sau đó vô số giòi bọ trong nháy mắt xông tới. Dành ăn lấy Dương Kiên phun ra đồ, vật. Lý Cửu, Dương Kiên nhìn lấy ở một bên cười ra tiếng Lý Mộc Nhiên. Giờ mới hiểu được vừa tài Lý Mộc Nhiên một mực đang nơi đó do dự cái gì. Nguyên lai Lý Cửu đã sớm biết rõ đường cái túi này bên trong là cái gì. Ha ha, cái này cũng không trách ta. Là chính ngươi nhất định phải nhìn, Dương Kiên hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại không thể làm gì. Dù sao vừa tài xác thực là mình muốn đi nhìn. Tốt, Dương tướng quân, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhanh tránh điện nhìn một chút đi. Nơi này thật sự là không nên ở lâu. Lời mặc dù dạng này nói, nhưng là lúc này Lý Mộc Nhiên trong lòng đã phát hạ nhẫn tâm. Đợi ra cái này thấp cung điện, thiên đình trong miếu mọi thứ cùng việc này có liên lụy toàn bộ chàm. Xem nhân mạng như cỏ giới, cuối cùng rồi sẽ nhận báo ứng. Đã lão thiên không nguyện ý quản, này Cửu Ca liền muốn thay thế lão thiên để ý tới một chút. Dương Kiên mở đầu, lúc đầu muốn nói gì? Nhưng nhìn đến Lý Mộc Nhiên tàn nhận ánh mắt về sau. Minh bạch hắn lúc này trong lòng phẫn nộ. Gật gật đầu, theo hắn cùng một chỗ hướng về chánh điện đi đến. Chánh điện đại môn đóng chặt. Lần này có vừa tài kinh nghiệm giáo huấn. Không có người còn dám tiến lên. Thấy thế Vương Mãnh một vò đầu. Mắt nhìn Lý Cửu, lớn tiếng nói. Ta qua, nói đẩy cửa tiến vào. Theo đại điện cửa bị mở ra một khắc. Chói mắt kim quang từ bên trong đại điện truyền tới. Chậm rãi mọi người thấy rõ sở bên trong đại điện cảnh tượng. Lưu ly đăng tràn, kim khối bồ thành mặt đất, vàng dòng long ỷ, vàng dòng đại điện lương trụ. Đếm không hết kỳ chân dị thú pho tượng vàng. Vô số châu báu sâu chuỗi. Đây quả thực là một cái cự đại bảo khố. Có thể so với một quốc gia tài phú. Tất cả mọi người bao quát Lý Mộc Nhiên đều há hốc miệng ba. Không thể tin được nhìn trước mắt tràng cảnh. Cái này, Dương Kiên giật mình nhìn lấy trước mắt hết thảy. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Hoàng thượng đăng cơ thời điểm, mở ra quốc khố một khắc, trên mặt vẻ lo lắng. Bởi vì bên trên nhất đại hoàng đế không có cái gì lưu lại. Không nghĩ tới tất cả mọi thứ đều ở nơi này. Tất cả mọi người là trầm mặc. Đối mặt dạng này tài phú, tin tưởng không có người hội không động tâm. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên cũng không ngoại lệ. Có những tài phú này, thậm chí có thể tại Đúc Vương Triều. Cái gì Bắc Phương hạn hán, đó còn là sự tình sao? Dương tướng quân, chúng ta ra ngoài đi. Lý Mộc Nhiên đột nhiên lên tiếng, để Dương Kiên sững sờ. Sau đó mắt nhìn một bên binh sĩ tham lam thần sắc. Gật gật đầu, tiến chậm thối lui đến là nhanh. Rất nhanh mọi người liền trở về mặt đất phía trên. Dương Kiên nhìn lấy mọi người, chọn mấy cái binh sĩ, mang đi tiến về Hoàng Cung báo cáo nơi này tình huống. Vốn cho rằng hội bởi vì chuyện này ném Ô Sa. Hiện tại xem ra Dương Kiên không chỉ có sẽ không vứt bỏ Ô Sa, thậm chí sẽ nhận được ca ngợi a. Mà tại Dương Kiên sau khi đi, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước người còn lại những này 300 không đến binh sĩ cười nói. Ta biết rõ đường trong các ngươi có thật nhiều người. Trong lòng còn tại hướng về vừa tài phú. Nhưng là ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Có chút tiền tài ngươi cầm có lẽ liền mệnh cũng sẽ không có. Bất quá mọi người yên tâm. Ta Lý Cửu cũng không phải keo kiệt người. Sáng sớm ngày mai các ngươi liền đi Kiều Gia ngân hàng tư nhân báo ta tục danh. Một người 100 lượng bạch ngân. Lý Mộc Nhiên nói không tệ. Tại những người này xác thực còn có không ít người. Thầm nghĩ lấy vừa tài lòng đất tài phú. Nhưng là muốn thật làm cho người nào một người xuống dưới. Còn thật không người nào dám. Dù sao không chỉ có phải đi qua huyết trì. Còn phải đi qua hai cái khủng bố đại điện. Bọn họ không có can đảm này. Đương nhiên cũng không thể bài trừ những cái kia cầu phú quý trong nguy hiểm người. Cho nên Lý Mộc Nhiên tài ra dạng này chủ ý. Dù sao đi theo cửu ca. Cái kia chính là cửu ca huynh đệ. Tự gia huynh đệ. Mới vừa rồi còn thương vong thảm trọng. 100 lạng bạc dòng hắn cảm thấy chị. Các ngươi đều tìm cái phòng nhỏ nghỉ ngơi một chút đi. Nói Lý Mộc Nhiên mang theo Vương Mãnh hướng đi bên trong một cái phòng nhỏ. Chỉ gặp phòng nhỏ bên trên viết một tháng chữ. Nhìn lấy Nguyệt, hắn từ trong ngực móc ra khối kia Nguyệt cung lệnh bài. Diễm Nhi, là nơi này sao? Nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng về sau. Hắn đẩy cửa vào. Vương Mãnh thì là hận xứng trước đứng tại cửa ra vào. Tiến phòng nhỏ bên trong. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tiến vào hắn khứu giác. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Lưu Diễm, là Diễm Nhi vị đạo. Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm tiếp xúc thân mật không phải lần một lần hai. Nhắn lại trên thân loại kia nhàn nhạt hương thơm. Rất lợi hại vừa đặc biệt. Hắn một chút liền có thể đoán được. Chỉ là mùi thơm vẫn còn. Giai nhân cũng đã không tại. Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi tới nhìn qua trong phòng bày đặt. Đơn giản, minh. Bỗng nhiên bên tường bên trên một bức họa gây nên hắn chú ý. Ở giữa bộ kia vẽ lên vẽ lấy là một cái áo xanh nón nhỏ nam tử. Nam tử một mặt cười xấu xa, nhưng nhìn lại cực kỳ đẹp trai. Bất quá da thịt có chút đen kịt, mà tại nam tử phía sau một đám đàn thiên nga lên mà bay. Xa xa một tòa nhà lá nhược ảnh nhược hiện. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra lúc trước cùng Lưu Diễm tại nhà cỏ bên trong tràng cảnh. Lý Mộc Nhiên một chút nhìn ngốc, người khác có lẽ không biết đường bức họa này hàm nghĩa. Nhưng là đối với Lý Mộc Nhiên đến nói lại là tại quá là rõ ràng. Trên vực sâu, dưới hàn đám, nhà tranh bên cạnh, tình khó gãy, 10 năm sống chết cách xa nhau. Không suy nghĩ, từ khó quên. Diễm Nhi, xem ra là ta tới chậm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.